Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hà không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy nó. Anh ta thực sự là một kẻ xấu xa tàn nhẫn đi cầu hôn mà như thế này đây. Khương Hà không muốn tay Cố Tây Lăng dính máu, chứ đừng nói làm tổn hại đến thôn dân ở đây. Vì vậy, cô lập tức bước lên phía trước. Cố Tây Lăng, tôi có thể nói chuyện với cha tôi một chút được không? Cố Tây Lăng vặn cổ. Tôi cho em 5 phút đồng hồ. Vừa nói, anh vừa lấy chiếc đồng hồ bỏ túi trong túi ra. Một gia đình ba người bước vào nhà. Khương Hà nhìn Khương Mẫu đang lo lắng. Mẹ, con xin lỗi vì đã khiến mẹ phải lo lắng cho con. Mặc dù Khương Hà mới 19 tuổi, nhưng Khương Phụ Mẫu đã ngoài 60. Vì vậy, cô là bảo bối trong lòng của họ. Làm sao họ có thể gả cô cho loại người đó? Ngoại trừ Giang Vệ Đông, không có ai xứng đáng với con đâu. Hà Nhi, đừng ngốc như thế, người đàn ông này không phải là người tốt. Khương Hà nhìn Khương Phụ, cha, Giang Vệ Đông không muốn ở biên giới, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ quay lại kinh đô, và anh ta không có con trong lòng. Con không muốn kết hôn với anh ta thích Diệp Kiều Kiều, đó là những gì đã được định sẵn. Tuy rằng trước kia nguyên chủ rất thích anh ta, nhưng hiện tại cô không phải là nguyên chủ. Chỉ cần đừng đi lấy chung một người đàn ông với Diệp Kiều Kiều. Khương Phụ nhàn nhạt thở dài. Vậy con đã quyết tâm lấy tên xã hội đen này. Cha, đừng nói xã hội đen. Anh ấy mặc dù ở khu cấm lại còn giết người phóng hỏa. Chỉ là anh ấy không thuộc về quê hương, cách biệt một dòng suối mà thôi. Và sớm muộn gì cô cũng sẽ để anh đưa cả thôn về nước. Mặc dù mục tiêu này có vẻ hơi cao, nhưng cô phải cố gắng vì nó. Sau khi nghe Khương Hà nói, Khương Mẫu đã suy nghĩ lại. Cha, vẻ cậu ta không giết người phóng hỏa. Tôi còn từng nghe nói rằng có gần 200 người trong thôn Triều Nam của anh ấy, và hầu hết họ đều là cử nhân. Họ, chắc sẽ không, trong mắt bọn họ, xã hội đen bây giờ và thổ phỉ trước kia không có gì khác biệt, khi bắt được phụ nữ sẽ cùng nhau chia sẻ vui vẻ. Vì vậy, nguyên chủ chỉ ở trong nhà Cố Tây Lăng 2 ngày rồi chết nên họ nghĩ rằng cô đã bị chơi đến chết. Khương Hà lắc đầu, thật ra, anh ấy rất tôn trọng con. Nếu không anh ấy đã không đưa con đến cửa cầu hôn. Khương Phụ là một người truyền thống. Tuy rằng lễ nghĩa của Cố Tây Lăng rất chuẩn, nhưng bộ dạng hung ác của anh lại khiến ông không yên tâm. Chỉ là như vậy, Khương Phụ thở dài. Cậu ta, con có bị sợ cậu ta không? Cách Trương.